Trấn Quan Âm, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lao ra khỏi phòng, lại chạy về phía trong nhà vệ sinh, không ngừng hô, vẫn như cũ không có ta ba tiếng đáp lại, trong lòng của ta bắt đầu trở nên có chút hoảng loạn lên, lớn buổi tối, ba ta một cái thân thể như vậy hư nhược người, có thể địa phương nào. Hơn nữa ta tiện hắn sau khi trở về, nhưng là trước tiên làm cho hắn vào phòng nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh gật đầu, ta đem chúng ta phòng ở chu vi dạo qua một vòng, vẫn như cũ không có phát hiện ba của ta thân ảnh. Cuối cùng ta trở lại ba của ta gian nhà, sờ sờ trong chăn, không có bất kỳ nhiệt độ, nói cách khác, ba ta khả năng ly khai gian nhà có chút thời gian. Trên giường cái chén là loạn, ba ta trước khẳng định ở trên giường nghỉ ngơi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh đèn pin, ta nhanh chóng lao ra gian nhà, ta muốn ba ta vẫn chưa đi xa, dù sao thân thể hắn cũng không khá lắm, ta phải tìm được hắn, mang theo hắn ly khai thôn chúng ta đi tìm ra ra. Nhưng mà ta theo phía ngoài đường đi rồi thật lâu một đoạn, vẫn là không nhìn thấy ba của ta thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ta bắt đầu gấp gáp đứng lên, ba ta chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì sao? Rất buồn bực là ta ba trên người còn không có điện thoại di động, lúc đầu nói cho hắn xứng một cái, hắn nói không cần, ngược lại hắn cả ngày ăn cơm cũng liền ngồi ở cửa xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Trời mưa xuống chợt nghe mái hiên máng xối mà thanh âm, cho hắn điện thoại di động, hắn cũng không muốn chơi đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất đắc dĩ ta chỉ có thể cho Gia Gia đà điện thoại đi qua, nhưng là khi ta gọi Gia Gia điện thoại sau đó, bên trong điện thoại dĩ nhiên truyền đến một hồi tắt máy thanh âm nhắc nhở. Làm sao đến thời khắc mấu chốt đều liên lạc không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta một bà cúp điện thoại, ở cả cá thôn tử bên trong chuyển động một vòng, ta cảm thấy cần phải tìm địa phương cũng đều tìm, vẫn là không có phát hiện ba của ta thân ảnh. Bây giờ tìm không đến ba ta, tự ta một người không có khả năng ly khai thôn tử đi tìm ra ra, ba ta thân thể kia, nếu là không có ta theo lấy, căn bản không đi ra lọt cái này cá thôn tử, ta trước quay về Vương Viễn Thắng ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn nếu như thực sự không được ta để người trong thôn hỗ trợ tìm cho ta tìm, bất quá sau đó ta lại đem cái ý niệm này bỏ đi. Bởi vì ta phát hiện ta sinh hoạt cái này cá thôn tử, dường như cũng không có nghĩ tới ta tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa ba ta ở nơi này trong lúc mấu chốt mặt tiêu thất, muốn nói ba ta có chuyện gì xuất môn. Ba ta hầu như một năm cũng không ra một lần cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết lần này tới lần khác ở nơi này đặc thù thời điểm, Gia Gia đà điện thoại gọi mang theo ba ta nhanh lên một chút ly khai thôn tử, sau đó ta trở về, ba ta sẽ không tìm được rồi. Cái này khó tránh khỏi sẽ làm ta suy nghĩ nhiều cái khác, cho nên ba ta biến mất chuyện này, tạm thời không thể để cho người sót lại biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một đêm thời gian, ta cho rằng chuyện gì cũng không có phát sinh qua, đang ở Vương Viễn Thắng trong nhà hỗ trợ, trên đường ta cho Gia Gia đà điện thoại đi qua, vẫn như cũ là biểu hiện không còn cách nào chuyển được. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng Gia Gia chỉ là tắt máy, nhưng cũng không thể ngay cả điện thoại di động điện cũng sẽ không sung mãn a, trong lòng bắt đầu có chút bận tâm, thế nhưng ta hiện tại hết lần này tới lần khác không thể ly khai thôn tử đi tìm Gia Gia, ba ta bây giờ còn không biết ở địa phương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như muốn đi ta cũng phải mang theo ba ta cùng rời đi. Bởi vì Vương Viễn Thắng chết không bình thường, cho nên ngày thứ hai yêu công liền chuẩn bị làm cho Vương Viễn Thắng hạ táng, liên tiếp hai ngày thời gian, làng liền chết hai người, hơn nữa đều chết không bình thường, nhìn ra được người trong thôn từng cái sắc mặt đều có chút âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tình kiểu này, ngụ ý thôn phong thủy không tốt, phong thủy đồ chơi này, cũng không chỉ là ảnh hưởng người một nhà, mà là ảnh hưởng một đám người lớn. Vương Viễn Thắng lên núi hạ táng, trên đường ta liền nghe được nhiều cái thôn dân đang nghị luận, nói có muốn hay không tìm một tiên sinh thu thập một chút trong thôn phong thủy. Vương Viễn Thắng hạ táng sự tình coi như thuận lợi, sau đó yêu công làm cho mọi người sau khi về nhà, hai ngày này sau khi trời tối cũng không cần xuất môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường ta hỏi yêu công, cái này Vương Viễn Thắng sẽ không ra lại loạn gì à? Yêu công lắc đầu, không nói gì, lại nhìn ta, hỏi ngược lại. Gia Gia ngươi đi trong huyện thành, khi nào trở về? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt yêu công vấn đề này, ta lắc đầu, nói ta không biết, kỳ thực trong nội tâm của ta lại tràn đầy khổ sáp, bởi vì hiện tại ta ngay cả Gia Gia điện thoại đều không gọi được, nóng nảy nguy, làm sao biết hắn khi nào trở về? Cứ như vậy đại gia họa nhi mỗi người về nhà, ta thấy Lưu Hiểu Thúy cũng không trở về trấn trên, mà là tự mình một người lưu lại, chỉ là làm cho ông cụ trong nhà đem con mang về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao thân nhân cấp cho Vương Viễn Thắng thủ đầu thất, hai tử còn quá nhỏ, chỉ có thể là Lưu Hiểu Thúy. Sau khi về đến nhà, ta lại cho Gia Gia đã đi qua một chiếc điện thoại, như trước biểu hiện tắt máy, điều này làm cho ta có chút nhi phát điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba ta vẫn không có về nhà, cộng thêm Gia Gia bên kia điện thoại như trước không gọi được, để cho ta có loại nhức đầu cảm giác ta một người đem làng chu vi đều chuyển động lần, vẫn là không có ba của ta tung tích. Bên này khiến cho trong nội tâm của ta loạn tao tao, ngay cả cái gì cũng chưa kịp ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về nhà tùy tiện nấu tô mì đối phó một cái, mà bắt đầu ở trong phòng tìm, ta nghĩ muốn nhìn trong nhà có hay không lưu lại đầu mối gì, tìm kiếm vừa lộn sau đó, không có gì thu hoạch, ngay cả dãy rụa dấu vết đánh nhau cũng không có. Ba ta thật giống như hư không tiêu thất một cái dạng, theo lý thuyết cả cá thôn tử ta đều tìm lần, hắn luôn không khả năng một người ly khai thôn tử A, cái kia thân thể, nhiều đi hai bước liền mệt không được ra làng nhưng là phải hơn một giờ cước trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở trong nội tâm của ta tâm phiền ý loạn thời điểm ta túi quần nhi bên trong điện thoại di động vang lên đứng lên, nghe được thanh âm ta hầu như trong nháy mắt đem điện thoại di động móc ra thế nhưng ta thấy cũng không phải là Gia Gia đã tới được điện thoại, trong lòng liền tràn đầy một hồi thất vọng, thậm chí đều không phải là điện thoại, chỉ là một cái tin nhắn ngắn. Lập tức ánh mắt ta bỗng nhiên trợn to, bởi vì ta chứng kiến cái số này ghi chú, dĩ nhiên là Vương Viễn Thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Viễn Thắng không phải đã chết rồi sao? Ta cảm giác được trái tim có chút không bị khống chế, nhưng vẫn là mở ra tin nhắn ngắn nội dung rất ít, chỉ có giản giới vài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến phần mộ tổ tiên, có việc, nhìn ngắn ngồi này vài ta cảm giác được hầu có chút khô khốc nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đây tàn sát cũng quá tà môn ta nhưng là nhìn tận mắt Vương Viễn Thắng treo cổ ở nhà chính, thậm chí nhìn tận mắt hắn hạ táng bị vùi vào trong đất, hiện tại người này dĩ nhiên cho ta phát một cái tin nhắn ngắn, để cho ta đi phần mộ tổ tiên tìm hắn. Không đúng, nếu như nói Vương Viễn Thắng xác chết vùng dậy ta tin tưởng, nhưng một cái xác chết vùng dậy biểu diễn biết dùng điện thoại di động gửi nhắn tin. Cái này quá thiên phương dạ đàm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như thế chỉ có lưỡng chủng khả năng, Vương Viễn Thắng cũng chưa chết, hoặc có lẽ là bắt hắn điện thoại di động cho ta gửi nhắn tin nhân, do người khác. Nghĩ tới đây ta vội vàng đem đèn pin đặt ở trên người, đồng thời đến trong phòng bếp cầm lấy một bà thái đao đừng để bên hông, còn có Gia Gia trong gùi mặt một cây đào mộc kiếm, hít thở sâu hai cái ta rời nhà, hướng phía Vương Gia thôn phần mộ tổ tiên đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường, chỉ cần có thể chứng kiến đường, ta liền tận lực không đánh đèn pin, tuy là ta không biết cho ta gửi nhắn tin người kia đến cùng có dụng ý gì, nhưng hắn tuyển trạch vào lúc này cho ta gửi nhắn tin, rất hiển nhiên là không muốn người khác biết. Vương Gia thôn phần mộ tổ tiên ở một tòa trên ngọn đồi nhỏ, rất nhanh ta đến rồi chân núi, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt của ta là một mảng lớn mơ hồ có thể thấy được mộ phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.